Ta thực sự siêu hung. Chương 98, Quỷ Tấu Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết, Uyển Dương thành đầu, trầm muộn kêu giết cùng ngắn ngủi gào thét vang tận mây xanh. Dày đặc tiễn vũ như cá giết sang sông phô thiên cái địa, kim chấp cổn mộc như mưa rào như chút nước tuôn trào. Khuôn mặt dữ tợn nhuốm máu đau thương, cả cái tường thành ở trên đều bao phủ huyết tinh thảm liệt chém giết khí tức, mỗi lần có người mặc hắc sắc kình phục võ giả leo lên tường đống, trong khoảnh khắc liền hội có vô số cầm lưỡi đao sĩ tốt chen chúc mà tới. Không ngừng có người đổ xuống, không ngừng có người xung phong. Cho dù thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, có thể cứu khổ quân che già mang mọc, các tướng sĩ vẫn y như cũ dùng huyết nhục chi khô điên cuồng ngăn cản lấy thần vũ quân mãnh liệt điên cuồng tấn công. Trên cổng thành, Tô Vân Kiêu càng là xung phong đi đầu chém giết tại tuyến đầu, cái này không thể nghi ngờ cực lớn cổ vũ lấy cứu khổ quân sĩ khí. Tô thủ lĩnh, thần vũ quân lui. Lúc này, chen chúc tại Tô Vân Kiêu bên cạnh Cố Khê Kiều đột nhiên phát hiện, hắn nhóm tại gian nan đánh lui thần vũ quân lại một vòng điên cuồng tấn công về sau, thần vũ quân thế mà không có phái binh lại lần nữa phát động công kích, thậm chí liền xung phong đến chân tường cùng hộ thành hà thần vũ quân cũng bắt đầu nhanh chóng rút lui. Thấy thế, vết máu đầy người Cố Khê Kiều cũng không khỏi sinh ra cảm giác như chút được gánh nặng. Nghĩ đến là bên kia phân ra thắng bại, Tô Vân Kiêu mặt không thay đổi đứng tại trong gió phần phật phấp phới đại kỳ phía dưới. Hắn chậm rãi giơ cao khởi thủ bên trong trường nhận, trong miệng dùng tận khí lực gào thét một thanh, vạn thắng, sau một khắc, vạn thắng, cả cái Uyển Dương tường thành cũng thế liên tục vang lên sục sôi phát tiết gầm thét. Cũng không lâu lắm, Trung Ly Uyên, Tô Nhuận Phủ cùng Huyền Dương Tử không hẹn mà cùng xuất hiện tại trên cổng thành. Làm phiền chư vị, Tô Vân Kiêu trông thấy hắn nhóm về sau, lập tức trịnh trọng thở dài nói. Như không có cái khác đại sự, lão phu về trước đi. Trung Ly Uyên xem thường khoát tay áo, quay người liền phối hợp chuẩn bị rời đi. Thanh Trần, chúng ta cũng trở về. Huyền Dương Tử thần sắc lãnh đạm liếc mắt Tô Vân Kiêu bên cạnh Trương Thanh Trần, ngay sau đó đồng dạng rời đi thành lâu. Ngũ thúc hiện tại đến tột cùng là một cái gì tình huống? Tô Vân Kiêu cung kính đưa tiễn hắn nhóm về sau, chợt sắc mặt ngưng trọng hướng Tô Nhuận Phủ nói. Chúng ta liên thủ làm Đoạn Tông Bật bị thương nặng, Tô Nhuận Phủ không có cố kỵ chưa rời đi Cố Khê Kiều, lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Trong thời gian ngắn, triều đình phương diện đoán chừng là sẽ không lại tùy tiện công kích Huyền Dương. Đoạn Tông Bật thế mà trọng thương rồi, Tô Vân Kiêu không khỏi lẩm bẩm nói. Hắn đương nhiên biết rõ Đoạn Tông Bật là người nào, bởi vì hắn chính là thống lĩnh Chấn Vũ Ti Tam Đại Ti Xuất một trong, đồng thời cũng là tiếng tăm lừng lẫy tông sư. Không chỉ như thế, Đoạn Tông Bật càng là xuất thân từ thần vũ quân, thu được đương triều hoàng thất thư trọng. Truyền ngôn Đoạn Tông Bật hội điều vào Chấn Vũ Ti đảm nhiệm đại ti xuất, hoàn toàn là phụng hoàng thất ý chỉ trong bóng tối giám sát Chấn Vũ Ti. Dù sao bất luận cái gì thống trị giả cũng không thể cho phép Chấn Vũ Ti dạng này cơ cấu thoát ly tự thân trường khống. Trọng thương Đoạn Tông Bật người là Huyền Dương Tử, Tô Nhuận Phủ không có giấu giếm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương thời ta cùng Trung Ly Uyên phân biệt lôi ra trúc sư cổ cùng Tào Nghĩ kế, tranh thủ cho Huyền Dương Tử sáng tạo trọng thương Đoạn Tông Bật cơ hội, đáng tiếc cuối cùng chúng ta lại không có lưu lại Đoạn Tông Bật, ngạnh sinh sinh để trúc sư cổ cùng Tào Nghĩ kế mang theo hắn chạy thoát. Ngũ thúc không nên tự trách, trên thực tế các ngài có thể trọng thương Đoạn Tông Bật đã cho Vân Kiêu rất lớn một kinh hỉ. Tô Vân Kiêu nhìn nơi xa thần vũ quân tập kết chỉnh đốn đại quân, nhíu mày trầm tư nói. Chỉ là, Huyền Dương Tử tôn giả thực lực xác thực có chút vượt qua Vân Kiêu dự kiến. Trên thực tế ngũ thúc giống như ngươi, bởi vì ngũ thúc đều không ngờ tới, Đoạn Tông Bật đối mặt Huyền Dương Tử thế mà lại không hề có lực hoàn thủ. Tô Nhuận Phủ rất là cảm xúc nói. Không hề có lực hoàn thủ, Tô Vân Kiêu mặt lộ vẻ kinh nghi nói. Cho dù Đoạn Tông Bật lại không có thể cũng là tông sư, đối mặt cùng là tông sư Huyền Dương Tử tôn giả làm sao có thể hội liền sức hoàn thủ đều không có. Đây chính là Huyền Dương Tử đáng sợ địa phương, Tô Nhuận Phủ sắc mặt nghiêm nghị nói, kỳ thực hắn cùng Đoạn Tông Bật thực lực cũng không có quá lớn chênh lệch, hết lần này tới lần khác Huyền Chân Tử lại luôn có thể sớm thấy rõ đến Đoạn Tông Bật ý đồ công kích, từ đó mới xuất kỳ bất ý làm Đoạn Tông Bật bị thương nặng. Liệu địch tiên cơ sao? Nếu như Vân Kiêu đụng tới địch nhân như vậy, có lẽ đồng dạng hội rơi vào kết cục thảm bại. Tô Vân Kiêu như có điều suy nghĩ nói. Vân Kiêu, ngươi đã mấy ngày chưa ngủ, không bằng thừa cơ hội này hảo hảo đi về nghỉ một cái đi. Tô Nhuận Phủ nhìn ánh mắt thâm trầm, mặt mũi tràn đầy kiên nghị Tô Vân Kiêu, nhịn không được than nhẹ thuyết phục một cái. Tô thủ lĩnh, cái này mấy ngày đến ngài một mực tại lo lắng hết lòng khổ tư ngăn địch kế sách, hiện nay triều đình phương diện tổn thất Đoạn Tông Bật thế tất không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, Uyển Dương an nguy đều tạm thời không lo, ngài cũng có thể tạm ngừng lại. Cố Khê Kiều đồng dạng thừa cơ an ủi nói, nếu như Tô thủ lĩnh tin tưởng lời của tại hạ, liền từ tại hạ thay thế ngài trấn thủ tại nơi này. Khê Kiều huynh, hảo ý của ngươi Vân Kiêu tâm lĩnh, có thể là ngươi thương thế một mực chưa lành, có thể dáng chống đỡ đến bây giờ đúng là không dịch, Vân Kiêu lại như thế nào có thể yên tâm được đâu. Tô Vân Kiêu lắc đầu nói, nhưng mà cứu khổ quân có thể không có Cố Khê Kiều, có thể tuyệt đối không thể không có Tô thủ lĩnh. Cố Khê Kiều thần sắc trịnh trọng nói, vạn nhất Tô thủ lĩnh xảy ra điều gì sai lầm, trận chiến tranh này chúng ta liền lại vô thắng toán có thể nói. Đã như vậy, vậy liền vất vả Khê Kiều huynh. Tô Vân Kiêu trầm mặc một lát cuối cùng không có bướng bỉnh xuống dưới. Hắn trùng điệp vỗ vỗ Cố Khê Kiều bả vai, theo sau gọi cứu khổ quân đội mặt còn sống các cấp chủ quan, tại cẩn thận bàn giao một phen về sau, hắn mới kéo lấy nặng nề thân thể cùng Tô Nhuận Phủ rời đi thành lâu. Khi bọn hắn trở lại nha thự thời điểm, lập tức cảm thấy được nha thự khí phân trở nên phá lệ khác thường. Thự bên trong đã xảy ra chuyện gì? Tô Vân Kiêu trực tiếp chiêu đến một cái nơm nớp lo sợ thủ vệ nói. Hồi bẩm Tô thủ lĩnh, nha thự trong hậu viện phát hiện một bộ tử thi. Tên kia thủ vệ liền vội vàng tiến lên chi tiết đáp. Tử thi, Tô Vân Kiêu song đồng co rụt lại, vô ý thức cùng Tô Nhuận Phủ liếc nhau. Trong chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liền hòa tốc đuổi tới hậu viện, chợt tại một chỗ sân vườn nhìn thấy Huyền Dương Tử đám người đứng tại một cỗ thi thể trước. Cái này là, Tô Vân Kiêu khi nhìn rõ thi thể trên đất về sau, giây lát ở giữa lộ ra vẻ không thể tin. Bởi vì, trên đất người chết thế mà là Huyền Chân Tử chết rồi. Lúc này, bên tai ung dung vang lên Trung Ly Uyên thanh âm. Trung Ly Uyên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ý thức được đại sự không ổn, Tô Nhuận Phủ đồng dạng một mặt kinh hãi nói. Ta nào biết được, dù sao ta cùng bọn hắn vừa về tới nha thự liền tại nơi này phát hiện Huyền Chân Tử thi thể. Trung Ly Uyên cầm bầu rượu uống một hớp hoàn toàn thất vọng. Nha thự bên trong người đâu? Hắn nhóm biết chút ít cái gì sao? Tô Vân Kiêu thần sắc âm tình bất định nói. Vừa rồi hắn nhóm hỏi. Trung Ly Uyên liếc mắt Huyền Dương Tử cùng Trương Thanh Trần ngẩng đầu ra hiệu nói. Đáng tiếc nha thự bên trong người đều không biết chút nào. Làm sao có thể? Tô Vân Kiêu cho mày nói. Phải biết nha thự hậu viện là trọng binh bảo vệ chỗ. Hắn nhóm làm sao có thể không rõ ràng trong hậu viện xảy ra chuyện gì tình huống? Bởi vì bọn hắn đều trúng trúc do thuật. Một mực trầm mặc không nói, Trương Thanh Trần đột nhiên mở miệng nói. Trúc do thuật, Tô Vân Kiêu bỗng nhiên trừng to mắt nói. Đúng thế, Trương Thanh Trần ngữ khí lạnh lùng nói. Sư thúc đã kiểm tra xác định qua, ngươi lưu tại nha thự bên trong người toàn bộ đều mất đi nhất đoạn ký ức. Trúc do thuật, cái này là nguồn gốc từ thượng cổ thời đại dùng làm khử bệnh trừ tật vu thuật. Mà trúc do thuật tu luyện trí cao sâu giai đoạn, nghe nói có thể vô thanh vô tức điều khiển tư tưởng của một người ý chí. Chuẩn xác hơn mà nói, bọn hắn chúng là vong hồn thuật. Huyền Dương Tử mặt trầm xuống. Vong hồn thuật, nói cách khác, Tô Nhuận Phủ nheo mắt, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái tông môn danh tự. Vong hồn tông, Huyền Dương Tử chăm chú nhìn chăm chú mặt đất phía trên cho an tường Huyền Chân Tử nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, Huyền Chân Tử sư huynh hẳn là đã chết tại vong hồn tông chi thủ. Người nhóm nhìn Huyền Chân Tử mi tâm đi, Trung Ly Uyên hững hờ nhắc nhở một cái cách trương.